Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đâu? Đem cô gái kia rời khỏi chỗ này cho ta. Không đợi cô kia trả lời, Khấu Hạo Hâm đột nhiên ngắt lời. Hai gã nhân viên động thủ chế trụ Khấu Đạt vừa rồi lập tức tiến lên. Ai dám động vào cô ấy? Khấu Đạt vẻ mặt lạnh lùng, lập tức trừng mắt do hai gã nhân viên kia, là bọn họ không thể động đậy. Anh nắm chắc cơ hội, vội lấy tay vỗ vỗ mặt cô, lại hỏi: em nguyện ý gả cho tôi chứ, Nam Nam Thiến? Bị anh vỗ như vậy, cô rốt cục lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn, không rời mắt khỏi anh. Tôi... cô thử mở miệng, bởi vì khóa khẩn trương mà không thành công. Anh lấy mắt dụ dỗ khi cô gật đầu. Đừng có gấp gáp, thực ra chỉ cần em nói đồng ý là được. Khấu Hạo Hâm không mở miệng, chỉ lạnh lùng trừng mắt. Nếu cô ta dám có ý định tôm mà muốn ăn thịt thiên Nga, cô ta nhất định phải chết. Ý là đũa mốc mà tròi mâm son. Tôi gọi là Nam Thiến, không phải Nam Nam Thiến. Cô gái rốt cục thành công nói ra điều muốn nói, nhưng làm cho người ta thực há hốc mồm. Khấu Đạt kinh ngạc trừng mắt nhìn. Được rồi Nam Thiến, em nguyện ý gả cho tôi chứ? Nhanh chóng phục hồi như thường, anh nói. Cô khó hiểu, vì sao đột nhiên một kết hôn với tôi? Anh không biết tôi mà. Nghe vậy anh cứng họng nhìn cô, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này nhất định là hơi bị ngốc. Nếu không gặp được nam nhân giống anh có điều kiện tốt thế vậy cầu hôn, có nữ nhân nào không mừng rỡ như điên gặp đầu ngay lập tức chứ? Chỉ có ngu ngốc mới có thể hỏi vì sao. Mà anh không xui xẻo vậy chứ, tùy tiện bắt lấy một người ngu ngốc à? Nam Thiến à, cô nói tên cô Nam Thiến có phải không? Khấu Hạo Hâm đột nhiên mở miệng. Nam Thiến, cô nói cô tên Nam Thiến phải không? Cô có thể từ chối lời cầu hôn của nó, chỉ cần cô cự tuyệt, ta lập tức gọi một người đưa 100 vạn hậu tạ cô ngay. Cô tròn mắt thốt lên. 100 vạn? Đúng, 100 vạn. Khấu Đạt chiều nhanh cầm, trừng mắt nhìn phụ thân, cũng trừng mắt bên cạnh nữ nhân thấy điền sáng mắt. Chẳng nhẽ nói thế giới này thực sự không có một nữ nhân không thể để tiền tài dụ hoặc ư? Cho dù ngu ngốc cũng giống nhau à? Nam Tiến lắc đầu. Cảm ơn, nhưng nếu tôi thực sự cự tuyệt lời cầu hôn của thiếu gia, cũng không thể nhận tiền của ngài. Kinh ngạc như cao mày, Khấu Đạt liền quay đầu, thấy phụ thân cũng có vẻ mặt không tin. Cô ngại ít tiền quá ư? Nếu là... không không, tôi chỉ là cảm thấy không có công không nhận thưởng ạ. Nam Thiến thực sự giải thích. Hơn nữa... cô đột nhiên muốn hỏi lại thôi. Hơn nữa cái gì chứ? Khấu Đạt nhị không được tò mò. Cô gái thực sự ngu ngốc đấy à? Thế nhưng lại nói ra không có công nhận thưởng này, thực hoài nghi cô ta thực sự ngốc như vậy hay chỉ đang diễn kịch. Cô đột nhiên xác nhận. Khấu Đạt thiếu gia, anh thực sự muốn cùng tôi kết hôn á? Hơi sửng sốt một chút, anh gật đầu. Nếu cô ấy thực sự không bị tiền của phụ thân mê hoặc, kết hôn với cô ấy có gì không được chứ? Tóm lại, so với việc lấy một người vì tiền mà sau này phản bội anh, hoặc chính là từ đáy lòng kháng cự lại không phải ư? Nếu anh nói thật, như vậy tôi đồng ý lấy anh. Câu trả lời không chỉ làm người cầu hôn ngạc nhiên, mà còn làm Khấu Hạo Hâm trong nháy mắt thốt ra mức giá cao ngút trời. 500 vạn, ta cho cô 500 vạn. Giá lập tức tăng ngay lên 5 lần. Ba có phải là nên lo lắng một chút không? Liếc mắt đi phụ thân, một cái kèm nụ cười lạnh. Khấu Đạt mở miệng hỏi nữ nhân bên cạnh. Nam Thiến không chút do dự lắc đầu. Sắc mặt Khấu Hạo Hâm biến đổi thành uy hiếp. Nếu cô gả cho nó, về sau dù sớm hay muộn cũng đều có nhận được tài sản khổng lồ của Khấu gia chúng ta ư? 10 phần sai. Bởi vì chỉ cần cô không ly hôn nó, ta sẽ không đưa tiền cho nó. Tốt nhất cô nên hiểu rõ một chút. Khấu Đạt trả lời. Ông ấy nói thật đấy, nếu em cùng tôi kết hôn, khả năng cuộc sống không giống như em tưởng đâu. Cô không chút nào để ý. Không quan hệ, em có việc làm mà. Khấu Hạo Hâm hừ một tiếng. Cô cho là chống đối ta có thể tiếp tục làm việc ở đây à? Nam Thiến trả lời thực sự nhanh chóng. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm việc khác để làm. Anh cười vỗ tay. Được đấy, trả lời rất hay, trả lời rất tốt. Ta sẽ cho anh hối hận nếu làm trái ý ta. Tức đến run người, Khấu Hạo Hâm nghiến răng nghiến lợi, nặng lời với tiểu nhi tử. Khấu Đạt không để ý, nhún nhún vai, sau đó như muốn làm phụ thân tức chết, lôi kéo Nam Thiến về phía thang máy, vừa đi vừa nói. Đi thôi Nam Thiến, cải lương không bằng bạo lực, giờ chúng ta phải đi đăng ký kết hôn. Nam Thiến quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy chủ tịch trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, khiến cô hơi run. Nhưng khi ánh mắt dừng tại bàn tay mình được nắm bởi nam nhân, cảm nhận sự kiên định của anh, nỗi lo sợ lập tức biến mất, cảm giác ấm áp cứ thế dâng tràn. Khấu Đạt, cô vụng trộm ái mộ học trường 7 năm, vì anh ấy cô tuyệt đối không vì bất kỳ kẻ nào hay điều gì thay đổi tâm tình, tuyệt đối không. Kết hôn à? Nam Thiến người dần nhịp phỗng trên giường, tâm trạng mờ mịt, đầu óc trống rỗng. Đã kết hôn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net